Cô mở lòng bàn tay ra, trong đó là một lưỡi dao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net